Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 27, hình tượng nữ thần sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thiên Ý bảo vệ em gái, rồi lại phát hiện đại ma vương sắp bùng nổ, khiến cô cảm thấy mình quá bận rộn. Cô thở dài một tiếng trong lòng, rồi vội vã trấn an đại ma vương. Yến Yến, em và Chi Miên chỉ đang đùa thôi, anh đừng giận nữa. Chúng ta về nhà trước nhé. Khi thời Tu Yến nghe Thịnh Thiên Ý gọi Thịnh Chi Miên là Chi Miên, lòng anh càng không vui. Cô dường như gọi ai cũng ngọt ngào như vậy, khiến anh cảm thấy cái tên Yến Yến mà cô gọi anh cũng không còn đáng yêu nữa. Anh nắm chặt tay Thịnh Thiên Ý, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, bước nhanh về phía trước. Thịnh Thiên Ý bị thời Tu Yến kéo đi, liếc mắt ra hiệu cho Thịnh Chi Miên. Hai người cùng nhau về nhà trước. Phía sau, nhân viên cục dân chính vội vã thu dọn đồ đạc, đưa bàn làm việc, máy tính, máy in lên xe bảo mẫu, chạy theo xe của thời Tu Yến. Họ chỉ có thể bất lực than thở rằng một người quá đáng sợ như vậy, còn nói rằng nếu không lấy được giấy kết hôn trong ngày, họ sẽ không được phép rời đi. Hiện tại, họ chỉ còn cách ở tạm gần nhà thời Tu Yến thôi. Trên đường về đến biệt thự trên sườn núi, thời Tu Yến nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ. Thời Tổng, chúng tôi đã lục soát khắp nhà họ Mộc, nhưng không tìm thấy sổ hộ khẩu. Vệ sĩ báo cáo một cách cẩn trọng. Thời Tu Yến lạnh lùng nói, tiếp tục tìm, chưa tìm thấy thì chưa được rời khỏi nhà họ Mộc. Nghe vậy, Thịnh Thiên Ý đã đoán được rằng sổ hộ khẩu không thể tìm thấy. Cô cố nhớ lại quá khứ ở thời điểm này, nhưng không nhớ có chuyện gì đặc biệt liên quan đến sổ hộ khẩu. Cô kéo thời Tu Yến ngồi xuống, rồi đứng trước mặt anh, vòng tay quanh cổ anh và trấn an. Được rồi, Yên Yến, sổ hộ khẩu sẽ sớm tìm thấy thôi. Anh đừng giận nữa mà. Em đã tặng anh vật đính ước rồi. Thời Tu Yến từ từ mở lòng bàn tay, nhìn vào viên đá cuội nhỏ nhắn. Thịnh Thiên Ý cảm thấy có chút xấu hổ, cô định đưa tay lấy lại. Thật ra thứ này cũng không đẹp lắm. Thôi anh đừng lấy nữa, em sẽ tặng anh thứ khác. Nhưng tay cô vừa đưa ra thì thời Tu Yến đã nắm chặt bàn tay lại. Không cho, anh rõ ràng thể hiện điều này. Thịnh Thiên Ý có chút bất lực, được thôi, bác sĩ thời của cô thích thì cô tặng cho anh. Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn từ nhóm lớp. Thịnh Thiên Ý mở ra xem, ngay lập tức cười lớn. Một bạn học đã share một bài đăng, với tiêu đề bí mật trên xương quai xanh của một nữ thần thanh thuần, dịu dàng nào đó. Thịnh Thiên Ý nhấp vào và thấy rất nhiều đoạn ghi âm. Ngoài các đoạn ghi âm, còn có nhiều bức ảnh của Mộc Nhu Nhu trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, bao gồm cả những bức chụp cận cảnh xương quai xanh. Bài đăng được đăng cách đây 10 phút, nhưng đã khiến diễn đàn bùng nổ. Trong suốt 4 năm đại học, Mộc Nhu Nhu luôn xây dựng hình tượng nữ thần hoàn hảo. Với vẻ ngoài xinh đẹp và gia thế tốt, cô ta luôn được các nam sinh hâm mộ. Bây giờ, nữ thần nổi tiếng lại bị phơi bày rằng thực chất không như vậy, điều này đã làm tan nát trái tim của biết bao chàng trai. Ghi âm rất rõ ràng, cộng thêm những bức ảnh mà Mộc Nhu Nhu tự đăng trong nhóm lớp trước đây, điều này không thể chối cãi. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Mộc Nhu Nhu vẫn bình thản tổ chức tiệc sinh nhật, cho thấy rằng cô ta không coi những chuyện này là vấn đề nghiêm trọng, có lẽ đây chính là lối sống thường ngày của cô ta. Thật kinh tởm, tôi đã thầm yêu người như vậy suốt 4 năm trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra cô ta phóng đãng như vậy. Khi ở trường còn giả bộ thanh thuần làm gì? Chê tôi nghèo, không giàu như ông già trong đoạn ghi âm sao? Nữ thần gì chứ, tôi thấy cô ta còn kém xa cô gái mặc váy bạc bên cạnh trong bữa tiệc. Cô gái đó hình như là em họ của cô ta, trước đây ăn mặc rất quê mùa, còn trang điểm để làm đen da. Không ngờ lại xinh đẹp như vậy, wow, thế có số liên lạc của cô em họ không? Thịnh Thiên Ý khó chịu khi thấy lửa cháy lan sang mình. Đang định lướt tiếp thì bài đăng đột ngột biến mất. Cô tìm kiếm lại nhưng không thấy, rồi vào nhóm lớp thì thấy các bạn học khác cũng nói rằng bài đăng đã bị chặn. Thịnh Thiên Ý cau mày, cô đã rất nỗ lực để đăng đoạn ghi âm lên nhóm lớp, không phải để nó gây ra phản ứng nhỏ như thế này. Cô lấy laptop ra, cảm thấy như có một sức mạnh nào đó thôi thúc, cô nhanh chóng gõ mã lập trình. 10 phút sau, bài đăng xuất hiện trở lại trên diễn đàn. Nhóm lớp lại một lần nữa xôn xao, và Thịnh Thiên Ý nhìn xuống tay mình, biểu cảm ngạc nhiên. Cô, tại sao lại biết làm những việc chỉ có hacker mới hiểu? Cách chương.